Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1988, mượn đao giết người. Gocchuyenaudio.com, ngăn lại Tô Tử Mặc bản thân không có vấn đề gì nhưng cắt họ lão già cảm thấy là lạ ở chỗ nào, chẳng qua là tại hỗn loạn trên chiến trường, thế cục hung hiểm khẩn trương, hắn cũng không có dư thừa tinh lực đi nghĩ lại. Huống chi, Phương Huyền đã vượt lên trước sông tới, cắt họ lão già cũng chỉ có thể cùng qua. Giữa không trung, Tô Tử Mặc ỷ vào đại bằng vũ rực cực nhanh thần thông, tại chư nhiều âm binh ngăn chặn bên dưới không ngừng ghé qua, tốc độ hầu như không có giảm xuống, nhanh chóng tiếp cận phía trước nhất Vân Đình. Đột nhiên, nghiêng đâm trong sát ra một đạo thân ảnh, một quyền đánh tới, bắn ra một cỗ cực kỳ vô cùng thê thảm hung mãnh khí tức. Không khí chung quanh, tại một quyền này xung đột bên dưới, đều trở nên cực nóng hổi. Một quyền này, không có có dư thừa động tác, chính là vô cùng đơn giản đấm thẳng, nhưng đem Tô Tử Mặc sở hữu tiến đường toàn bộ phong kín. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, đối với một quyền này làm như không thấy, thân hình không có chút suy giảm xu thế, mà là hung hăng xông tới. Oanh, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Tô Tử Mặc thân hình hiển hóa đi ra, ngừng ở giữa không trung. Cao thủ, hơn nữa là cao thủ đứng đầu. Phải biết rằng, Thanh Liên chân thân hôm nay đã phát triển đến cửu phẩm đỉnh cao, coi như là không sử dụng khí huyết cũng có thể đối chiến tiên thiên huyền giai pháp bảo. Tại hắn phóng xuất ra cực nhanh thần thông, phiếu miểu chi dực về sau, còn có thể đưa hắn ngăn chặn xuống, ngoại trừ kinh người thân thể lực lượng còn cần cực kỳ cao minh nhãn lực. Coi như là lúc trước cùng hắn giao thủ qua tứ đại tiên tông thiên kiêu, đều không có thủ đoạn như vậy. Tô Tử Mặc ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa giữa không trung đứng đấy một vị nam tử áo đen, chính là trước kia cùng Đường Tử Y giao thủ chém giết người. Phương Huyền cũng là toàn thân đại chấn, rút lui nửa bước, sắc mặt âm trầm, một cái tay vắt chéo sau lưng. Hắn thân là hạ giới yêu nghiệt, tu hành một bộ thần bí công pháp thần tượng thôn tức công, tung hoành vô địch, mỗi một lần ra tay, đều có thần tượng lực lượng, hủy thiên diệt địa, sụp đổ ngôi sao. Bộ công pháp kia nếu là tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể được đến ngàn vạn đầu thần tượng lực lượng, lục địa vô địch, chấn áp vạn linh. Hắn năng vượt qua tứ cửu thiên kiếp mà phi thăng, thân thể bất diệt, kia thân thể cường đại liền có thể thấy được lốm đốm. Đừng nói là tại hạ giới, coi như là phi thăng thượng giới về sau, tại cận chiến tranh phong, thân thể đối chiến bên trong, đều không có cùng giai tu sĩ là đối thủ của hắn. Nhưng vừa rồi hắn cùng với Tô Tử Mặc người nào cũng không có động tới khí huyết, chỉ là đơn thuần thân thể đối bính, hắn vậy mà bị thua thiệt. Hắn lưng tại sau lưng bàn tay, run nhẹ nhẹ truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Hắn âm thầm vận chuyển khí huyết mới đưa cái này chút ít đau đớn hóa giải, bàn tay nội thương lặng yên khỏi hẳn. Phương Huyền trong đầu ý niệm trong đầu nhất truyền, liền ý thức được coi như là hắn vận dụng khí huyết chỉ sợ cũng đánh không lại Tô Tử Mặc. Mặc dù hắn tế ra huyết mạch dị thượng, có thể đoạt chiếm thượng phong, trong thời gian ngắn, cũng khó có thể đem Tô Tử Mặc chấn áp. Huống chi, huyết mạch dị thượng là hắn lớn nhất át chủ bài chi nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng vận dụng. Gocchuyenaudio.com, hắn cái này tấm hình át chủ bài, là lưu cho Vân Đình chuẩn bị. Nghĩ lại đến tận đây, Phương Huyền thân hình khẽ động đi vào Tô Tử Mặc bên cạnh. Người này thân thể rất mạnh, ta đến chính diện cùng hắn đối kháng, thượng tiên ở phía sau ra tay. Bên kia cắt họ lão giả vừa đuổi tới, chợt nghe đến Phương Huyền truyền âm. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Phương Huyền đã động thủ. Ầm ầm, Phương Huyền vận chuyển khí huyết, trong cơ thể truyền ra từng đợt hải triều nổ vang chi âm. Huyết như hải triều, khí huyết tràn đầy, Phương Huyền thân hình nhanh chóng phình to, không ngừng kéo lên, trong nháy mắt liền thành vừa được một cái cao tới 3 trượng tiểu cự nhân. Oanh, oanh, oanh, Phương Huyền đung đưa thân thể cao lớn, mỗi một bước rơi ở giữa không trung, đều phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn thân tràn ngập không văn minh hung tàn chi khí, như là một đầu man hoang đại địa thần tượng, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Thần tượng xông tới, dẫm đạp lực lượng đáng sợ nhất. Trên đất bằng, không có bất kỳ sinh linh có thể ngăn cản. Tô Tử Mặc nhìn qua sông lại Phương Huyền, thần sắc không sợ, mắt sáng như đuốc. Hắn hai chân, mãnh liệt đạp đất, quỳ gối trước đỉnh, chỉnh cá nhân thân hình cực kỳ giãn ra, như là một thớt lao nhanh liệt mã. Đây là đại hoang yêu vương bí điển trong sát chiêu. Tô Tử Mặc lo lắng Thanh Liên chân thân huyết mạch bại lộ, không có sử dụng khí huyết. Dù vậy, một chiêu này phóng xuất ra, khí thế không chút nào yếu. Thượng tiên ra tay, chính là lúc này. Phương Huyền thần thức truyền âm, gầm nhẹ một tiếng. Cắt họ lão già không có suy nghĩ nhiều, theo bản năng tiến lên, hai tay nặn ra một đạo pháp ấn, hướng phía Tô Tử Mặc sau lưng đập xuống. Mắt thấy Phương Huyền cùng Tô Tử Mặc sắp đụng vào nhau, Phương Huyền đáy mắt lướt qua một tia giảo quyệt, đột nhiên tản đi khí huyết, ngừng thân hình. Phương Huyền thân hình, như là đã trút giận túi ra, nhanh chóng khô quắt xuống dưới, khôi phục bình thường. Phương Huyền không có lựa chọn cùng Tô Tử Mặc liều mạng, mà là đột nhiên dừng lại, bước ra lui về. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, nhưng vào lúc này, Cát Họ lão già công kích hàng lâm xuống. Tô Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, không hề nghĩ ngợi cũng không quay đầu lại, chỉnh đầu cánh tay đột nhiên trở nên mềm nhũn ra, như là thần tượng cái vòi, lạch cạch một tiếng, hướng phía đằng sau bỏ tới. Lần này biến hóa cực kỳ đột ngột, không hề dấu hiệu. Vốn là Phương Huyền hai người liên thủ ngăn chặn Tô Tử Mặc. Mà Phương Huyền đột nhiên bỏ chạy cũng chỉ còn lại có Cát Họ lão già một người đối mặt Tô Tử Mặc. Cát Họ lão già đều muốn trốn tránh liền lui, dĩ nhiên không kịp. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn qua rời đi Phương Huyền, trong đôi mắt lúc ban đầu là kinh ngạc, hoài nghi, khó hiểu. Cuối cùng, toàn bộ đều bị phẫn nộ sở chiếm cứ. Ngươi, Cát Họ lão già chỉ nói ra một chữ, hai tay của hắn ngưng tụ pháp ấn, đã bị Tô Tử Mặc cánh tay rút vỡ. Ngay sau đó, cánh tay này quật tại Cát Họ lão già trên đầu trực tiếp đem đánh chính là đầu lâu vỡ vụn, nguyên thần mất đi tại chỗ bỏ mình. Cát Họ lão già nguyên thần tuy rằng cũng đạt tới địa nguyên cảnh, nhưng lại căn bản không có phóng thích nguyên thần bí thuật cơ hội. Ở đây tu sĩ phần đông, năng tiếp được Tô Tử Mặc một chiêu này đấy, lại không cao hơn hai tay số lượng. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, rất nhanh hiểu được hắn bị người trở thành đao. Bất quá, đây đối với hắn mà nói, không có ảnh hưởng gì. Góc truyện audio.com, Viêm Dương Tiên Quốc một cái thượng tiên mà thôi, sát liền giết. Chẳng qua là cái này Phương Huyền hiển lộ ra âm hiểm xảo trá, lại để cho hắn bay lên một tia cảnh giác. Người này, có chút khó giải quyết, hắc hắc đa tạ. Phương Huyền đi vào Cát Họ lão giả bên người, đem túi chữ vật hái xuống, bỏ vào trong túi, đối với Tô Tử Mặc âm cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Thân là hạ giới yêu nghiệt, vượt qua tứ cửu thiên kiếp phi thăng người, lòng dạ kiêu ngạo, như thế nào đơn giản khuất cư nhân hạ. Huống chi Cát Họ lão giả chẳng qua là quận vương bên người một nô bộc. Lão nhân này thực chất bên trong, mang theo một loại trên cao nhìn xuống khinh thường ngạo mạn, chưa bao giờ đem Phương Huyền để ở trong mắt. Phương Huyền biểu hiện ra cung kính, trong nội tâm sớm có bất mãn oán hận. Chẳng qua là lá gan của hắn lớn hơn nữa, cũng không dám giống như Tô Tử Mặc như vậy, trước mắt bao người, động thủ chém giết thượng tiên. Vì vậy, mới có vừa rồi một màn, lão nhân này đối với hắn mà nói, đã là cái vướng víu, không dùng được. Đem bỏ qua, Phương Huyền một thân nhẹ nhõm, hướng phía Vân Đình đuổi tới. Khách trương,